Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2165, chương 2167, đến cùng muốn làm gì? Hai càng, ra ra, cái này không công bằng. Không một chút nào công bằng. Nơi xa, Tư Không Dư bờ môi đều cắn nát, nàng đều mất tiếng, dựa vào cái gì? Rõ ràng Nguyên Ngọc Tôn Nữ không phải là đối thủ của Tô Trần. Căn bản không phải. Kết quả, Nguyên Ngọc Tôn Nữ mượn không thuộc về lực lượng của nàng. Cưỡng ép đột phá, bây giờ nhìn lại hoàn toàn muốn nghiền ép Tô Trần rồi. Nàng không phục, Nguyên Ngọc Tôn Nữ căn bản không phải đường đường chính chính liền có thể đánh bại Tô Trần. Nguyên Ngọc Tôn Nữ căn bản chính là đùa nghịch thủ đoạn. Đường đường một cái lục đẳng thế lực chủ nhân, đường đường một cái giới chủ cảnh 4 tầng lão quái vật, cùng một cái 500 tuổi không đến, nửa bước thần chủ cảnh người trẻ tuổi, đùa nghịch thủ đoạn, quả là không biết xấu hổ. Tu võ thế giới, chỉ có mạnh yếu, không có công bằng cùng không công bằng. Tư Không Chiến thản nhiên nói, đáy lòng, hắn cũng là đáng tiếc. Trên thực tế, hắn là hy vọng Tô Trần có thể thắng được. Nguyên nhân rất đơn giản. Cháu gái là Tô Trần nữ nhân. Tô Trần nếu là thắng, cửu u vực là Tô Trần rồi. Từ nay về sau, Tư Không gia ít nhất phải tại Uông gia cùng Hồng gia phía trên rồi. Chí ít rơi xuống tiến một bước. Đáng tiếc, vực chủ, rốt cuộc là vực chủ a. Để cửu u ra đi. Sau một khắc, Nguyên Ngọc khí tức thoáng ổn định lại. Có điều, khí tức của nàng trở nên càng ngày càng rét lạnh, thậm chí là hung ác nham hiểm. Nàng lơ lửng tại phía trước, sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, mở miệng nói, Nguyên Ngọc hiện tại liền muốn nhìn thấy cửu u. Nàng biết rõ, cửu u không có chết, cho nên nàng tại giết Tô Trần phía trước, nhất định phải đạt được cửu u hạ xuống. Diệt cỏ tận gốc, không phải sao bằng không mà nói. Cửu u chỉ cần còn sống, nàng Nguyên Ngọc liền một ngày không có sống yên ổn. Thậm chí, nghĩ sâu vào, cửu u nếu có một ngày không biết xấu hổ rồi, trở lại Thánh Hoàng Đình, bẩm báo hết thảy, Thánh Hoàng Đình những cái kia tuyệt đại cường giả tùy tiện xuống tới một cái, đều có thể tiện tay chụp chết chính mình. Chỉ có cửu u triệt để chết rồi, Nguyên Ngọc mới yên tâm. Về phần Tô Trần, nàng đột phá đến giới chủ cảnh 5 tầng. Đã xác định, Tô Trần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không có uy hiếp, gấp cái gì? Tô Trần cười, hắn một chút cũng e ngại. Ngược lại, có chút hưng phấn, giới chủ cảnh 5 tầng. Ngược lại là đưa cho chính mình rất lớn áp lực. Tô Trần đối với mình thực lực đánh giá, trước mắt, cực hạn ngay tại giới chủ cảnh 5 tầng dáng vẻ. Hắn vẫn là rất khát vọng cùng giới chủ cảnh 5 tầng người tu võ chiến một trận. Không nghĩ tới, Nguyên Ngọc cho cơ hội, Tô Trần ánh mắt chỗ sâu, tràn ngập nồng đậm chiến ý. Ngươi thật sự cho rằng bản tôn không dám giết ngươi, chính là trước hết giết ngươi, lại siêu hồn. Bản tôn vẫn như cũ có thể được đến cửu u hạ xuống. Nguyên Ngọc ánh mắt thoáng cái trở nên vô cùng lăng lệ. Giống như ánh mắt bên trong hiện đầy thần kiếm đồng dạng. Siêu hồn, nơi xa, Tư Không Chiến hô hấp triệt để ngừng lại. Con mắt đều nheo lại. Hắn biết rõ, Nguyên Ngọc là vô cùng vô cùng vô cùng khát vọng đạt được cửu u hạ xuống. Cho nên, có một điểm này tại, Nguyên Ngọc hẳn là sẽ không trực tiếp giết Tô Trần. Nàng còn phải trông cậy vào từ Tô Trần nơi đó nhận được tin tức. Không nghĩ tới, siêu hồn, Nguyên Ngọc tôn nữ, vậy mà lại siêu hồn thủ đoạn. Hắn nhìn ra được, Nguyên Ngọc tôn nữ tựa hồ không phải đang nói đùa. Nếu như Nguyên Ngọc tôn nữ thật sự sẽ siêu hồn, kia Tô Trần thật sự nguy hiểm. Tử vong tựa hồ là kết quả duy nhất. Ra ra, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Tư Không Dư đã khóc. Ân, Lê Hoa Đái Vũ, trong thanh âm tất cả đều là giọng nghẹt ngào. Nàng đã không biết làm sao rồi, đã luống cuống. Tư Không Chiến theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh Uông Đoán Hồng Dực Thương. Không đợi Tư Không Chiến mở miệng, Uông Đoán liền trước tiên mở miệng. Nghĩ cùng đừng nghĩ, ba người chúng ta thêm lên cũng không phải là giới chủ cảnh 5 tầng người tu võ một chiêu chi địch. Lão Phu còn muốn sống thêm 2 năm. Hồng Dực Thương cũng là trùng điệp gật đầu. Đúng a, giới chủ cảnh 5 tầng. Thật sự là làm người sợ run. Bản tôn chỉ cấp người 10 cái đếm. Nguyên Ngọc lại mở miệng. Âm thanh càng ngày càng lạnh. Một chữ một âm. Quả là cùng băng phong đồng dạng. Phun ra, liền có thể băng phong một mảnh hư vô chi không. Thiên địa chàng bên trong đã sớm hoàn toàn lặng yên không một tiếng động, đều bị Nguyên Ngọc khí tức khủng bố dọa đến hồn đều ném đi. 10 số lượng, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1 sao, Tô Trần nhịn cười không được. Hơn nữa, rất tùy ý, nói thẳng như vậy 10 cái con số. Ân, hắn giúp đỡ Nguyên Ngọc đem 10 cái con số đếm xong rồi. Tô Trần thanh âm nhẹ nhàng, ngoạn vị dập dờn trong không khí, thật lâu không thể tản đi. Thiên địa chàng bên trong chỉ còn lại từng đôi đều muốn run rẩy đến bạo liệt con mắt. Cuồng, đến rồi giờ phút này, Tô Trần vẫn như cũ cuồng không có cực hạn. Làm sao cũng đã hiểu không được a. Tiểu tử ngốc này, Tư Không Chiến đều không còn gì để nói rồi. Khóe miệng hung hăng run rẩy. Lòng giết người đều đã có. Lúc này, Nguyên Ngọc Tôn Nữ đã đi vào giới chủ cảnh 5 tầng cấp độ. Người Tô Trần chính là làm bộ chịu thua. Cũng trước chịu thua nói sau. Trước sống sót, sau đó, dùng cửu u hạ xuống. Đến Chu Toàn a, người nhất định phải như vậy vào chỗ chết khiêu khích làm cái gì? Không nên ép lấy Nguyên Ngọc Tôn Nữ giờ phút này liền đem ngươi chém giết làm cái gì? Người tu võ thiên phú có mạnh mẽ hơn nữa, cũng phải học được, co được, giãn được a. Nói sau, ngươi và Nguyên Ngọc Tôn Nữ thoáng chịu thua, cũng không tính mất mặt a. Dù sao, ngươi mới 500 tuổi không đến, Nguyên Ngọc Tôn Nữ đều mấy ngàn vạn tuổi, còn trực tiếp dùng tới toàn bộ cửu u vực lực lượng mới áp chế ngươi, cần gì chứ? Tư Không Chiến thật là không nghĩ ra, nếu như có thể chửi má nó, hắn đều muốn chửi má nó rồi. Tư Không Chiến bị tức toàn thân đều tại phát run. Được, rất tốt, không hổ là cửu u giáo đi ra ngoài. Nguyên Ngọc Tôn Nữ đều bị khí cười, vốn là phủ đầy đỏ tươi trong mắt, đỏ hơn, nàng nghĩ tới rồi năm đó nàng đánh lén cửu u, sau đó khuyên cửu u thần phục với chính mình. Ký thiên đạo điều ước, sau đó liền có thể tha cho nàng một mạng. Không nghĩ tới, cửu úc kiêu ngạo đến căn bản không phản ứng. Một lòng muốn chết, trước mắt Tô Trần, cùng năm đó cửu u. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đều là muốn chết, đều là không biết điều, đều là chết đầu óc. Đã như vậy, bản tôn, ban cho ngươi tử vong. Nguyên Ngọc Tôn Nữ lửa giận rốt cục bị triệt để đốt lên. Khống chế đều khống chế không nổi. Nàng cảm thấy chính mình lại không giết Tô Trần, tâm cảnh đều muốn sụp đổ. Nàng giơ tay lên, trực tiếp đối với Tô Trần chính là một chỉ. Nhìn như đơn giản một chỉ, lại một chút xíu cũng không đơn giản. Chỉ thấy một đạo màu máu cùng màu tím hỗn hợp chói mắt thần vận, giống như chiết xạ vầng sáng đồng dạng, nhộn nhạo lên một tia quỷ quyệt như huyễn gợn sóng, sau đó biến mất. Nhưng liền xem như biến mất, có thể toàn bộ giữa thiên địa đều thoáng cái bị một cỗ mùi vị của tử vong chất đầy, tựa như là chính thật sự tử thần lại tới. Cỗ kia mùi vị của tử vong rõ ràng mà mới mẻ, tựa như là ác quỷ ngửi được ấm áp máu tươi đồng dạng. Trên thực tế, một chỉ này chính là cấp giới chủ võ kỹ. Hơn nữa, là đỉnh cấp cấp giới chủ võ kỹ, tên là Hồng Sinh Tử Diệt. Một chiêu này chính là Thánh Hoàng Đình võ kỹ, cũng không phải là Cửu U giáo cho Nguyên Ngọc, mà là năm đó Nguyên Ngọc đang đánh lén diệt sát Cửu U, sau đó cầm tới Cửu U nhẫn không gian. Từ không trong giới chỉ bên trong tìm được. Đáng tiếc, Hồng Sinh Tử Diệt, một chiêu này võ kỹ mặc dù cường đại, cũng không tốt tu luyện, nàng vẫn luôn không có tu luyện thành công, dù sao cũng kém hơn một tia. Thẳng đến vừa rồi thoáng cái đột phá đến giới chủ cảnh 5 tầng, nàng mới đột nhiên rộng mở trong sáng. Một chiêu này có thể dùng rồi, Tô Trần rất vinh hạnh, là cái thứ nhất hưởng thụ nàng một chiêu này người. Hả? Tại Nguyên Ngọc nhìn như đơn giản bắn ra một chỉ này về sau. Nơi xa, Tư Không Chiến, Uông Đoán, Hồng Dực Thương ba người, cơ hồ là đồng thời hốc mắt co vào. Ba người họ cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự, vô lực kháng cự khí tức. Thậm chí, bọn hắn cũng không khỏi tự chủ hướng phía đằng sau lui một bước. Thật mạnh, Nguyên Ngọc một chiêu này rất tốt mạnh, ba người họ xác định một chiêu này có thể tùy tiện miểu sát bọn hắn loại cấp bậc này 100 cái thậm chí mấy trăm. Giới chủ cảnh 5 tầng Nguyên Ngọc thật là vô địch a. Theo bản năng, ba người hướng phía Tô Trần nhìn lại. Tô Trần có thể tránh được sao? Ân, bọn hắn đều không có nghĩ đến Tô Trần nghênh chiến loại hình. Căn bản không khả năng. Tô Trần có thể né tránh, có thể sử dụng kinh khủng thân pháp né tránh, liền xem như hắn nghịch thiên, đừng nói nghênh chiến, nhưng mà trong điện quang hỏa thạch, chọc mù tất cả mọi người ánh mắt một màn xuất hiện. Tô Trần là chân chính lựa chọn nghênh chiến. Nghênh chiến, đúng, không phải tránh né, không phải phòng ngự, mà là chính diện nghênh chiến. Có thể thấy rõ ràng, Nguyên Ngọc khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường, nồng nặc khinh thường, không có tự thân cảm thụ qua Hồng Sinh Tử Diệt, như thế nào khả năng biết một chiêu này đáng sợ đâu. Nghênh chiến, chân chân thực thực đầu óc nước vào a. Tô tiểu tử, ngươi điên rồi sao? A, tránh a, một mực không có lên tiếng, vẫn muốn đứng ở chính giữa Tư Không Chiến, chung quy là nhịn không được. Hắn thân thể một cái run rẩy, giống to, hắn cảm thấy Tô Trần là phán đoán sai lầm rồi. Đối với Hồng Sinh Tử Diệt, một chiêu này phân tích sai lầm rồi. Một cái sai lầm chính là chết a, nhất định phải nhắc nhở, dù cho hậu quả rất nghiêm trọng cũng phải nhắc nhở. Cho nên hắn hô lên âm thanh, nhưng mà Tô Trần giống như không có nghe thấy, như cũ là đối diện tiến đến. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng, chiến ý sôi trào, thần hồn của hắn vận chuyển tới tối cực hạn. Hắn nghênh chiến phương thức rất đơn giản, chính là dùng huyễn tinh. Hơn nữa, không phải thật đơn giản huyễn tinh, mà là bỏ thêm vào trọn vẹn tứ đại trụ diện trí bảo huyễn tinh. Huyễn tinh tại Tô Trần điều khiển cũng huyễn hóa thành một chỉ, màu hơi trong suốt, bản thân bởi vì phẩm chất tăng lên rất nhiều, huyễn tinh liền biến thành rất mạnh mẽ, tăng thêm tứ đại trụ diện trí bảo, vậy dĩ nhiên là càng mạnh. Rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tô Trần cũng không xác định, có thể nghĩ đến đối phó Nguyên Ngọc kia một chỉ không có vấn đề chứ. Tô Trần nghênh chiến vốn là làm cho ở đây tất cả mọi người đáng tiếc. Đáng tiếc Tô Trần tự đại, vô tri đến bỏ mệnh rồi. Không nghĩ tới Tô Trần cái gọi là nghênh chiến con vẫn là như thế như vậy trò đùa. Người Nguyên Ngọc tôn nữ dùng chỉ, đó là bởi vì nàng kia một chỉ thật sự cực mạnh, thậm chí là nàng mạnh nhất chiêu thức. Ngươi Tô Trần làm sao cũng dùng chỉ, vì sao không sử dụng kiếm? Ngươi cái này đang giả vờ cho ai nhìn? Như vậy một giả, cuối cùng một tia sinh cơ cũng không có a. đầu óc nước vào đi. Tư Không Chiến thiếu chút nữa đều muốn bất tỉnh đi. Quả là không dám tin vào hai mắt của mình. Cho rằng đang chơi đùa đâu. Nguyên Ngọc Tôn Nữ dùng chỉ. Ngươi cũng dùng chỉ. Chỉ. Cùng với chỉ. Không giống a. Tư Không Chiến thậm chí tại cực hạn phiền muộn. Lo lắng. Nổi nóng. Không hiểu bên trong. Khí cấp công tâm. Khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Uông Đoán cùng Hồng Dực Thương cũng là sạm mặt lại. Trực tiếp phục rồi Tô Trần. Hoàn toàn đã hiểu không được Tô Trần rốt cuộc là rút kia một cỗ gió. Thoáng qua, tại Tô Trần trước người cách đó không xa. Kia màu hồng đậm chỉ vận. Thoáng cái từ tam không trong cái khe. Bỗng nhiên xuất hiện. Lặng yên không một tiếng động phía dưới xuất hiện. Huyễn tinh huyễn hóa thành một chỉ. Vừa lúc cùng nó mặt đối mặt. Hai ngón tay. Tương đối. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.